Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1312, tiểu trừng phạt diễn thủy chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách theo chủ liền, cái này muốn nhìn lục phu nhân như nghĩ một đối một, vậy liền một đối một, lục phu nhân như nghĩ hai đối hai, vậy liền hai đối hai. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, mặc kệ là loại kia phương thức, bọn hắn còn không sợ. Bọn hắn lần này đến lục gia thế nhưng là làm xong chuẩn bị đầy đủ, phải biết tụ tập tại vương gia nguyên anh tu sĩ, có 5 người nhiều. Nếu là luận bàn, vậy liền một đối một đi. Thiếp thân cũng nghĩ lãnh giáo một chút vương đạo hữu thần thông, nơi này không phải luận bàn địa phương, chúng ta đến một chỗ khác đi. Lục Vịnh Di đôi mắt đẹp nhất chuyển cười mỉm nói, thả người hướng phía nơi xa bay đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau, nho sinh trung niên bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rơi vào một cái bốn bề toàn núi to lớn trong sơn cốc, trên mặt đất thảm thực vật thưa thớt, tán lạc đại lượng đá vụn, nhìn có chút hoang vu. Một đội lục gia tu sĩ ngay tại trong cốc luyện tập thuật pháp, tiếng oanh minh không ngừng. Tất cả nhân mã bên trên rời đi nơi này, không có lệnh của ta, tất cả mọi người không được đến gần nơi đây trăm dặm, người vi phạm nghiêm trị không tha. Lục Vịnh Di nghiêm nghị nói, nếu là Thanh Liên Tiên Lữ tìm đến phiền phức, địa hình nơi này có lợi cho bọn hắn đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, nguyên anh tu sĩ đấu pháp tạo thành phá hư rất lớn, cấp thấp tu sĩ bị đấu pháp sư ba đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, lão tổ tông, lục gia tu sĩ chăm miệng một lời nói, nhao nhao rời khỏi nơi này. Uông Như Yên cùng nho sinh trung niên đứng ở đằng xa quan chiến, Uông Như Yên thần sắc bình tĩnh, nho sinh trung niên sắc mặt như thường, bất quá trong mắt chỗ sâu lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Lục phu nhân cũng phải cẩn thận một điểm, quyền cước không có mắt. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhắc nhở, hai tay hướng phía hư không một đập, tiếng xé gió vang lớn, điểm điểm màu lam hơi nước hiện lên, cấp tốc hóa thành một đầu chảy xiết dòng sông màu xanh lam, dòng sông màu xanh lam kịch liệt cuồn cuộn, vòng quanh Vương Trường Sinh lăn lộn phun trào, theo thời gian trôi qua, dòng sông màu xanh lam thể tích càng lúc càng lớn. Lục Vịnh Di không dám thất lễ, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hướng phía hư không vỗ. Quảng cáo, vô số hơi nước hiện lên, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam, hướng phía đối diện vỗ tới, bàn tay lớn màu xanh lam những nơi đi qua, hư không phát ra. Ong ong, trầm đục tạo nên một trận gợn sóng nước đồng dạng gợn sóng. Bàn tay lớn màu xanh lam chưa cận thân, một cỗ cường đại bụi mù liền cuốn tới, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, hữu quyền mang theo một cỗ tiếng oanh minh đánh ra, một cỗ vô hình quyền phong bay ra. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành đại lượng màu lam thủy tiễn, rơi xuống nước trên mặt đất xuất hiện mấy chục cái hố đất. Tiếng rít đại tắc, một cỗ cao mấy chục trượng màu lam vòi rồng cuốn tới, màu lam vòi rồng những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra đến, phảng phất địa chấn, vô số đá vụn bị cuốn vào màu lam trong vòi rồng. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, lam quang lóe lên, Thái Hạo Trảm Linh đao liền xuất hiện trong tay, bạch quang lóe lên, mũi đao biến thành màu tuyết trắng, toát ra từng tia ý lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, màu lam vòi rồng khoảng cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng, một cơn gió lớn quét sạch mà qua, thổi đến Vương Trường Sinh tóc bay múa không chừng, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt chạm mặt tới. Lục Vịnh Di tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một tiếng sấm rền tiếng vang lên, vô số ngân sắc hầu quang điện từ trên người nàng tuôn ra, hóa thành một thanh hơn 5 trượng dài ngân sắc lôi mâu, toàn thân lôi quang quanh quẩn, có người thành niên nắm đấm thô tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao hướng phía chính diện một bổ, hư không phát ra một trận. Ong ong, âm thanh, một đạo dài hơn 10 trượng màu trắng quang nhận bắn ra chuẩn xác bổ vào màu lam vòi rồng bên trên. Màu lam vòi rồng tốc độ chậm lại, tiến lên mấy trượng về sau, ngừng lại, biến thành băng điêu, toàn bộ bị đông lại. Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, một cây hơn 5 trượng dài ngân sắc lôi mâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao hướng phía ngân sắc lôi mâu một bổ. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất Vương Trường Sinh thân thể, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, vô số đá vụn bị thổi tới giữa không trung. Lục Vịnh Di ngọc thủ lật một cái, bạch quang lóe lên, một thanh dài hơn thước màu trắng ngọc xích xuất hiện trên tay, ngọc xích mặt ngoài toát ra từng tia ý lạnh. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng thức ảnh bay ra, hóa thành một cỗ màu trắng dòng lũ thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Màu trắng thức ảnh tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng, một mảng lớn màu trắng quang nhận bắn ra. Ầm ầm, màu trắng thức ảnh bị dày đặc màu trắng quang nhận chạm vỡ nát, không cách nào tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đầu hơn 20 trượng dài màu lam thủy giao từ ngân sắc lôi quang bên trong sông ra thẳng đến Lục Vịnh Di mà tới. Lục Vịnh Di trong tay màu trắng ngọc xích lập tức sáng lên một trận bạch quang chói mắt, một mảng lớn màu trắng thức ảnh bay ra, đồng thời quanh thân hiện ra từng tia hơi nước hóa thành một cỗ cao mấy chục trượng màu lam vòi rồng, hướng phía đối diện quét sạch mà đi. Màu trắng thức ảnh đụng vào màu lam thủy giao, giống như trứng gà nện tảng đá, đều vỡ vụn. Màu lam vòi rồng cũng giống vậy, vừa đối mặt liền bị màu lam thủy giao xé vỡ nát, bộc phát ra một mảng lớn màu lam hơi nước. Lục Vịnh Di ngọc dung biến đổi, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện tại bên ngoài thân hiện lên, hóa thành một cây toàn thân lôi quang quanh quần ngân sắc lôi mâu, nghênh đón tiếp lấy, trong tay màu trắng đoàn xích toát ra chói mắt bạch quang, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng băng mãng, nhào tới. Ngân sắc lôi mâu khẽ dựa gần màu lam thủy giao, ngược lại bị màu lam thủy giao nuốt vào, một đạo ngân sắc lôi quang tại màu lam thủy giao phần bụng sáng lên, màu lam thủy giao hình thể co nhỏ lại một chút. Màu trắng băng mãng cùng màu lam thủy giao chạm vào nhau. Màu lam thủy giao thân thể nhanh chóng kết băng, bất quá đúng lúc này, màu lam thủy giao thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số màu lam thủy tiễn, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vịnh Di vội vàng tế ra một mặt hình tròn màu lam tấm chắn, bên ngoài thân hiện ra một đạo thủy mịt mờ linh quang. Dày đặc màu lam thủy tiễn đánh vào màu lam trên tấm chắn, vang lên một trận trầm đục, màu lam thủy tiễn đánh vào trên mặt đất, lập tức nổ ra từng cái to lớn cái hố, mặt đất trở nên ẩm ướt cộc cộc. Quảng cáo, Lục Vịnh Di phụ cận một cái hố nước sáng lên một đạo lam quang, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất chính là thủy độn thuật. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao sáng lên chói mắt bạch quang, hiện ra một trận hàn khí thấu xương, Thái Hạo Trảm Linh Đao hướng phía Lục Vịnh Di chém tới, Lục Vịnh Di cảm giác một tòa vạn trượng đại sơn đụng vào trên thân, thân thể như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Phốc, Lục Vịnh Di phun ra một miệng lớn tinh huyết, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, cũng không lâu lắm, nàng liền biến thành một khối to lớn băng điêu. Thấy cảnh này, nho sinh trung niên trong lòng căng thẳng, vội vàng hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Lục Vịnh Di bay trốn đi. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên về sau, một mảnh dày đặc màu lam quang nhận kích xạ mà đến, ngăn cản nho sinh trung niên đường đi. Nếu là một đối một luận bàn, Lục đạo hữu còn là không nên nhúng tay tương đối tốt. Uông Như Yên cười yếu ớt doanh doanh, giống như cười mà không phải cười nói. Lục Vịnh Di biến thành to lớn băng điêu còn chưa rơi xuống đất liền hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn ra, Lục Vịnh Di khôi phục tự do. Đúng lúc này, một con hơn 10 trượng lớn màu lam quyền ảnh bay vụt mà tới, chuẩn xác đánh trúng Lục Vịnh Di. Lục Vịnh Di lần nữa bay rớt ra ngoài, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người nhập vào dốc đứng trên thạch bích, thân thể lâm vào vách đá bên trong. Tiếng cảnh báo đại tác, 10 tên kết đan tu sĩ từ đằng xa bay tới, trên tay của bọn hắn đều cầm một mặt lam quang loè loè lệnh kỳ, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Cách chương.